Con rể quyền quý, chương 655. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 655. Mấy viên đá vua tiếp theo mà ông lão lấy ra. Giá khởi điểm mỗi viên lên tới 300 triệu. Giá giao dịch cuối cùng cũng gần đến 600 triệu. Có thể nói mỗi người trả giá đều là người giàu có. 600 triệu, ở thành phố Châu Xuyên này. Đủ để mua một ngôi nhà R, trong đó có rất nhiều lần. Trương Mỹ định trả giá, nhưng đều bị Trương Thác ngăn lại. Mọi người, đây chính là khối đá đặc biệt thứ hai trong buổi đấu giá ngày hôm nay. Xin mọi người chú ý, ông lão lấy ra một khối đá. Toàn bộ lớp ngoài của khối đá đều được bao phủ bởi màu xanh biếc. Viên đá có kích thước khoảng bằng một khuôn mặt người. Màu sắc của khối đá này, giữa các loại đá vua, vô cùng hiếm thấy. Các vị, giá khởi điểm của khối đá vua này là 360 triệu. Mỗi lần trả giá đều không được nhỏ hơn 6 triệu. 375 triệu. 381 triệu. 390 triệu. Ngay khi lời nói của ông lão dừng lại, tiếng mọi người liên tục trả giá không ngừng vang lên bên tai. Đối với một khối đá bao phủ bởi màu xanh biếc như thế này, xác suất bên trong là một cực phẩm là rất cao. Thậm chí có khả năng chỉ cần trà nhẹ một chút, toàn bộ viên đá này đều là ngọc bích. Nếu quả thực là một khối ngọc bích to như vậy, vậy thì giá cả của nó chắc chắn là vô giá. Khiến mọi người tranh nhau đến sứt đầu mẻ chán. 420 triệu. 450 triệu. 600 trịa ghía của khối đá lên như diều gặp gió. Dường như chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, từ giá khởi điểm là 360 triệu mà nay đã tăng tới 600 triệu. Thậm chí còn không có dấu hiệu dừng lại. Khối đá này khá ổn. Trả giá đi, Trương Thác vẫn ngồi ở chỗ cũ. Hai mắt nhìn chăm chăm khối đá trên sân khấu. Sau khi quan sát một hồi, anh liền nói với Trương Mỹ. Trương Mỹ vốn đã đợi câu nói này của Trương Thác từ lâu. Khi giá khối đá tăng lên 600 triệu, trên sàn ngày càng ít người đấu giá. Các vị, 600 triệu lần một. Ông lão trên sân khấu nhìn quanh một lượt rồi nói. Mọi người ngồi ở bên dưới xì xầm bàn tán, nhưng không có bất cứ ai trả giá. 600 triệu lần hai. Ông lão lại lớn tiếng nói. Những người ngồi ở dưới đưa mắt nhìn nhau. Anh nhìn tôi nhìn anh. Có vẻ như khối đá này sắp được bán với giá 600 triệu. 600 triệu, lần thứ 780 triệu. Một giọng nữ trong trẻo vang lên giữa đám đông. Trương Mỹ, cô điên rồi. Ban Hoành Khải mở to mắt nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh. Bố của Trương Mỹ cũng quay đầu lại nhìn con gái. Gương mặt ngập tràn vẻ khó hiểu. Người trả 780 triệu chính là Trương Mỹ. Trương Mỹ vừa lên tiếng trả giá. Người vừa rồi 600 triệu lại tiếp tục lên tiếng. 810 triệu. Ngay lúc Trương Mỹ định lên tiếng đáp lại, liền bị bố ngăn cản. Không được làm loạn. Con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Trương Mỹ, tôi sẽ không đưa cho em hơn 600 triệu để mua một viên đá đâu. Ban Hoành Khải cất giọng nói. Không cần. Cách Trương.